Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, Giá Y Thần Thuật. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, tha ta, Hồ Uy đau đến lăn lộn đầy đất, buồn bã cầu xin tha thứ. Thiên Sư, Địa Tinh đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, có chút nhìn không được, chuyện này có phải hay không quá thảm một. Diệp Thiếu Dương mắt lạnh nhìn hắn. Cái này nếu như biết hắn đối với cái này mấy người phụ nhân làm qua cái gì, ngươi thì sẽ cùng ta cũng như thế. Cảm thấy như vậy nghiêm phạt căn bản không đủ. Thế nhưng, kéo hồn liệt phách, như vậy có phải hay không làm trái thiên đạo? Địa Tinh sợ hãi xanh xanh nói. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái. Cái gì là thiên đạo? Lẽ nào khiến hắn làm đủ trò xấu, sau đó còn có cơ hội thu được hỗn độn chi lực, vĩnh sinh bất tử, dạng này tính thiên đạo? Thiên địa đại đạo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Thiếu Dương đạo, đây là thiên đạo, nhưng nếu thiên đạo có thua thiệt, vậy sẽ phải người đến thế thiên hành đạo. Nếu không, muốn chúng ta pháp sư làm cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, cái này chính là thiên đạo. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Hồ Uy đối với mấy người phụ nhân, nhất là Lý Thu Nga sở tác sở vi, một phản lãnh tĩnh, càng vượt qua nộ, nhịn không được phẫn một bà. Buổi nói chuyện Địa Tinh động dung, không dám mở miệng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi tâm tình, đến lúc này, hắn mới có công phu nâng lên Thái Ất Phất Trần. Chăm chú đánh giá, dùng tay sờ soạng, khóe miệng tràn ra một mỉm cười hài lòng, lẩm bẩm nói, từ biệt 10 năm a huynh đệ, ủy khuất ngươi, nhất đạo ánh sáng nhu hòa, từ Thái Ất Phất Trần thượng xẹt qua. Trần vĩ động động, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ thuận theo lực lượng ở Phất Trần gian lưu động, trong lòng rất là vui sướng. Theo miệng bị nữ quỷ môn xé rách ăn tươi, Hồ Uy tiếng kêu thảm thiết cũng tiêu thất, chỉ còn lại có nửa linh thân còn đang co quắp vặn vẹo. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng họa nhất đạo phù, dán tại Hồ Uy còn thừa lại linh thân thượng, niệm quá chú ngữ, hướng về phía trước lôi kéo, đem một luồng hồn ảnh nhắc tới, lớn tiếng gọi tên Tứ Bảo. Tứ Bảo cùng Dưa Dưa còn đang chiến đấu. Tứ Bảo vừa đánh vừa lui, hướng đi tới bên này. Đừng giả bộ, Hồ Uy chết. Nghe Diệp Thiếu Dương một tiếng kêu, Tứ Bảo giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhất đạo linh phù bay tới, bên trong là ngươi một luồng mệnh hồn. Đã trước mắt hồn ấn, dán sát vào tâm mạch, 3 ngày quy hồn, Tứ Bảo đại hỉ. Đem ấn cùng với chính mình mệnh hồn linh phù tâm dán tại ngực, đang yếu đạo tạ ơn. Đột nhiên trên bụng ai trùng điệp một quyền, kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, Dưa Dưa vẻ mặt cười xấu xa đứng ở trước mặt. Cái quái gì vậy, ngươi tới thật là đi. Tứ Bảo ôm bụng mắng, đánh nhau với ngươi gắng gượng qua nghiện, không bằng thật đánh một trận đi, nhìn ai đánh quá người nào. Bệnh tâm thần, Tứ Bảo chỉ đang ở bên giếng cổ bên đoàn kia bạch khí. Người lợi hại, theo chân chúng nó đánh. Dưa Dưa lập tức ủ rũ. Một người một quỷ đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Chiều mấy cái nữ quỷ nhìn lại. Ở các nàng ngạ hổ chụp mồi vậy tranh đoạt phía dưới. Trên mặt đất ngoại trừ một bãi màu xanh biếc quỷ huyết, cuối cùng cái gì chưa từng còn lại. Hồ Uy, cái này tội ác tày trời tà tu pháp sư, triệt để xong đời, chỉ có một chút so với đom đóm còn ánh sáng, bay lượn khắp nơi, đây là linh phách, so với tinh phách càng cấp thấp, chỉ có phạm thiên điều đại ác nhân, đồng thời sau khi chết bị người phá hủy đi hồn phách, mới sẽ biến thành linh phách, hấp thu thiên địa linh khí, sổ sau khi chết mới có thể trở thành là tinh phách. Lại tụ hồn mấy trăm năm trở thành quỷ hồn, phàm là trở thành linh phách quỷ, ở âm phủ được xưng là liệt hồn chi quỷ, tội nghiệt bất luận, trước phải trải qua địa ngục bách kiếp mới có cơ hội vào luân hồi ti, từ xúc sinh đạo bắt đầu luân hồi. Vì vậy đây coi như là rất nặng nghiêm phạt đối với tứ cái nữ quỷ đến. Thực cừu nhân chi hồn, oán khí của chính mình cũng vừa được đến bình tức. Diệp Thiếu Dương nhìn các nàng, nói, được, mối thù của các ngươi cũng báo, oán khí cũng tiêu tan, nhanh đi âm ti đầu thai đi, không được sai lầm, Lý Thu Nga ngươi cũng cùng đi theo đi. Tứ cái nữ quỷ hạ bái khấu tạ, Diệp Thiếu Dương quay đầu đối địa tinh nói, ngươi đi nhanh đi. Địa tinh liếc mắt nhìn bên kia lượn quanh bạch khí, giật mình nói, đó là cái gì? Vạn năm đại yêu, nếu không, ngươi lưu lại theo ta cùng nhau đối phó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, địa tinh vừa nghe là vạn năm đại yêu, vội vàng không dám, đem từ cái nữ quỷ nhận lấy. Đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói, mấy cái này quỷ đồ ăn sống nguyên hồn. Thôi phủ quân bên kia, không có tín vật, sợ rằng không tốt xử lý a. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, lúc này tay lấy ra linh phù, dùng thiên sư bài đem lá cây tiêu chí in vào, giao cho địa tinh, có cái này là tốt rồi, làm phiền thiên sư trừ ma vệ đạo, tại hạ xin cáo lui. Địa tinh lại bái, mang theo tứ cái nữ quỷ, chìm vào bãi kia quỷ tân trong. Cuốn tiền giấy đi, Diệp Thiếu Dương đánh mắt nhìn đi, đoàn kia bạch khí không ngừng biến đổi hình dạng, hình thành một cái cường đại kết giới, trung gian thỉnh thoảng truyền đến hư hư thực thực âm khôi tướng quân tiếng kêu rên. Biết hắn đại khái cũng là không bao lâu, vì vậy gia tăng bố trí, lấy giếng nước làm trung tâm, ở nơi này khối trên đất trống bố trí 7 cái nến đỏ. Dùng dễ dàng nhất thông linh ruột dê tuyến hệ ở phía trên. Một hơi thở nhận được huyết hồn chân tường. Từ chắc chắn cái tám hướng dưới gương đồng vòng qua. Trận pháp tuy là bị hủy, thế nhưng những thứ này pháp khí đạo cụ vẫn là có thể lợi dụng. Hơn nữa nơi đây giống như một hũ nút trận hình phương vị, khiến cho âm khí tồn trữ không ra. Thiên ngày hôm nay lại là quỷ tiết. Âm khí quá mức. Âm khí quá nặng, có thể sinh sôi tà linh, nhưng ở Mao Sơn nội môn trong trận pháp, có một môn có thể lợi dụng âm khí hóa trận pháp thuật. Phân kim giá y thuật, làm đây hết thảy thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là cảm khái. Hồ Uy đang bố trí những thứ này trận pháp thời điểm. Ước đoán căn bản sẽ không nghĩ tới, chúng nó đem có một ngày bị Diệp Thiếu Dương lợi dụng ngược lại. Đi đối phó bản thân chung với bạch y nhân. Đây cũng tính là một cuộc trùng hợp cơ duyên đi. Đáng tiếc Hồ Uy đã chết. Trở thành linh phách. Cái gì cũng không nhìn thấy. Sắp đặt lại gương đồng sau đó. Ở ngũ hành phương vị bày ra đúc mẫu đồng tiền lớn. Đào mộc phù. Ngũ hành kỳ. Kim mộc khiên. Lại dùng giá y phù áp trận. Ruột dê tuyến sâu chuỗi. Diệp Thiếu Dương cơ hồ đem tất cả có thể dùng tới pháp khí toàn bộ bày ra đi. Chỉ nguyên nhân là đối thủ là bạch y nhân. Các loại Diệp Thiếu Dương bố trí xong tất cả, trở lại trên đất trống lúc, kinh ngạc phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. Bạch y nhân đứng ở bên giếng cổ, còn là trước kia dáng dấp. Ở trước mặt hắn cách đó không xa trên mặt đất, có một bãi màu xanh biếc quỷ huyết. Cùng một bả nước sơn đen như mực trường kiếm, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng. Âm khôi tướng quân, rốt cuộc vẫn bị bạch y nhân giết chết. Tứ bảo tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói, hắn thụ thương, ngươi nhìn ngực hắn trước. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, quả nhiên, bạch y nhân bộ ngực trên trường bào, bị vạch ra lưỡng đạo vết tích, một tia bạch khí. Từ khe chảy ra, ta không phải tổn thương ở trong tay hắn, chỉ là thanh thần binh này quá bén. Bạch nhân cúi đầu nhìn bên chân hắc sắc quỷ kiếm, nhẹ giọng nói, vươn một tay, từ bị rạch ra trên dấu vết lau qua, trường bào lập tức khôi phục trơn bóng, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, ngón tay của hắn tinh tế, giống như dương chi bạch ngọc bạch, đôi tay này nếu như sinh trưởng ở trên người nữ nhân. Nhưng chỉ có tuyệt phẩm, xoa một chút, lúc nào, ta còn muốn cái này. 412, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.